Mà Thế Đại trở về. Chương 1618, cực hạn xạ kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian chuyển rời, chết tại tam chiến đội trong tay cao giai zombie đã không đếm hết. Có thể nhảy lên thành tường cao giai zombie y nguyên không ngừng hiện lên. Tựa như làm sao đều giết không hết. Cái này chỉ sợ là nanh sói chiến đoàn thành lập tới nay gặp được dày đặc nhất cao giai zombie quần. Chỉ là siêu cấp zombie thì xuất hiện qua không dưới 3 con. Cái này cũng nói ngay sau đó cái này trong rất ngắn thời gian. Zombie số lượng đã đạt tới 1.5 triệu nhiều. Mà tại Nam Thự bên trong căn cứ thủ vững nanh sói chiến đoàn tổng số người cũng chỉ có 90.000. Bên ngoài căn cứ một vòng lớn đâu đâu cũng có zombie thi thể mảnh vụn. Tường cao bên trong vũ khí mới mỗi khi nhất đại sóng zombie hiện lên thời điểm thì khởi xướng tối cường công kích. Mặt đất sớm đã trở nên mấp mô. Zombie bị tạc nát thân thể đâu đâu cũng có. Có nhiều chỗ thậm chí chồng chất thành núi. Trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối. Đại lượng máu đen xa vào trong đất. Đem Nam Thự khu vực chung quanh đều biến thành vô cùng vũng bùn hoàn cảnh. Hai tường ở giữa 15.000 người sớm đã không kiên trì nổi. Đem đại lượng zombie quần để vào khu vực bên trong. Những zombie đó lung lay đầu. Kéo dài lấy đã sớm bị kế hoạch xong đường tiến lên. Sau đó tiến vào Nam Thự trong căn cứ vòng chỗ kia mê cung. Vô số tiểu đội mai phục tại mỗi cái chỗ ngoặt. Bọn họ tay cầm các loại vũ khí lấy những zombie đó đi vào. Một khi tiến vào tốt nhất công kích địa điểm, liền sẽ không chút do dự tiến lên một trận đập mạnh. Đợi tại trên đài cao 400 tên xạ kích đội thành viên đã đánh ra vô số phát. Mê cung bên trong còn không có xuất hiện cần bọn họ viện trợ tình huống. Nhưng tường ngoài những cao giai đó zombie, thì là đã có không ít đào thoát tam chiến đội phòng tuyến. Ở căn cứ bên trong khắp nơi làm loạn, những thứ này cao giai zombie đại bộ phận đều bị xạ kích đội trước tiên giải quyết. Mạng bọn họ bên trong dẫn có thể xưng khủng bố. Tay cầm nanh sói khoa học kỹ thuật bộ chế tạo mà ra cường lực vũ khí. Cấp 6 phía dưới cao giai zombie đều không làm khó được xạ kích đội. Trừ cái đó ra một mực tại thời khắc quan sát toàn bộ chiến khu tình huống điều tra đội. Gặp phải chạm mặt tới cao giai zombie cũng sẽ lập tức hùn vốn giải quyết. Mà còn lại số lớn cấp thấp zombie thì là mặc cho bọn họ tiến vào mê cung. Không thể không nói những thứ này điều tra đội thành viên đều tương đương lão luyện. Dù là không có quan chỉ huy mệnh lệnh, cũng biết ngay sau đó lớn nhất phải làm gì. Quảng cáo. Hướng ra ngoài công kích vũ khí mới vẫn còn tiếp tục công kích. Chết ở ngoài thành zombie đã nhiều đến hơn 700.000. Còn có 300.000 thì là bị ngăn ở đầm lầy bên trong hoặc là mất đi năng lực hành động. 500.000 tiến vào bên trong căn cứ. Bình quân xuống tới mỗi một người thì muốn giết chết 5 đến 6 đầu zombie. Tiến hành phối hợp lời nói. Mỗi một nhóm tiểu đội đều phải dùng tốc độ nhanh nhất giết chết mấy chục con zombie. Đại thi triều đến từ cái kia không có có sinh linh lớn nhất phương Nam. Cái này cùng bọn hắn ở trong thành thị gặp phải đại đa số cấp 1 zombie hoàn toàn không giống. Có thể theo cực xa lớn nhất phía Nam đi vào hoa hạ biên cảnh Nam Thự khu vực. Bọn này zombie bản thân thể năng thì tương đương khủng bố. Cho nên trên thực tế mỗi một tiểu đội đối mặt zombie. Phần lớn đều tại cấp 2 trở lên. Đây đối với rất vừa mới thêm đi vào tân nhân loại, cũng chỉ là cấp 1 cấp 2 người mà nói, đã là bọn họ lớn nhất phụ tải. Ngoài trụ sở bốn phương tám hướng vọt tới thi triều càng ngày càng nhiều. Theo trên không nhìn cái này chỉnh mảnh khu vực đều thành zombie hải dương. Chánh thức vô cùng vô tận một mảnh thi hải, mà cái kia một đợt lại một đợt vọt tới thi triều, thì giống như là màu đen sóng biển. Muốn đem trung tâm nhất Nam Thự khu vực thôn phệ, Nam Thự khu vực cũng thực sự trở thành một chỗ đảo hoang. Bị 10 triệu zombie chết vây quanh, đã cùng đường mặt lộ, trừ cái đó ra không trung còn có gào thét không ngừng đại lượng phi hành zombie. Không trung tác chiến càng là kịch liệt, lái máy bay trực thăng quân Pháp sử thành viên rất nhiều đều mồ hôi đầm đìa. Những phi hành đó zombie nhanh nhẹn độ thực sự quá cao. thường xuyên cần cực hạn tránh né, không phải vậy liền sẽ phi cơ hủy người vong. Riêng là lúc này ở nhìn xem phía dưới mặt đất, cái nào còn có một chút lục địa, lít nhà lít nhít tất cả đều là zombie, mà xạ kích đội thành viên càng là toàn lực ứng phó. Phàm là phi hành zombie tiến vào tầm bắn liền xử xuất toàn bộ chú ý lực nhắm chuẩn. Chỉ cầu có thể giết càng nhiều càng tốt. Không thể không nói Trần thiếu gia tiền ra cái này 100 người xạ kích đội thành viên. Cả đám đều tỷ lệ chính xác cao đáng sợ. Cho dù là trên không trung sóc này trong trạng thái. Dù là chung quanh không ngừng có phi hành zombie gào thét mà qua. Thời khắc có nguy hiểm tính mạng. Bọn họ y nguyên bình tĩnh vô cùng chuyên chú vào nhắm chuẩn. Phi hành zombie cùng phổ thông zombie một dạng. Chỉ có đánh bể đầu mới có thể tính toán đánh chết. Phi cơ trực thăng chiến đấu phía trên viễn trình vũ khí đã đi qua cải tiến. Lực công kích tự nhiên không phải tầm thường. Nhưng y nguyên không cách nào giải quyết triệt để phi hành zombie uy hiếp. Nguyên nhân cũng là phi hành zombie quá nhiều. Nhiều tựa như là châu chấu. Một nhóm lại một nhóm phi hành zombie bị đánh chết rơi xuống. Lại không ngừng có mới phi hành zombie theo trời một bên bay tới. Không trung tác chiến phi cơ trực thăng chiến đấu tổng cộng bất quá 100 cái. Mà không trung phạm vi lại rộng lớn vô cùng. Không quân muốn làm không chỉ có là đánh chết. Còn muốn bảo đảm những thứ này phi hành zombie không có thể đột phá bọn họ phòng tuyến sau khi tiến vào mới. Sau lưng khu vực có thể không thể đối phó phi hành zombie át chủ bài. Nhưng mà theo những thứ này phi hành zombie số lượng không ngừng tăng nhiều. Không quân lộ ra không sai đã bắt đầu đáp ứng không xuể. Nhiều khi chuyên chú vào nhắm chuẩn xạ kích đội thành viên vừa giải quyết xong trước mắt đầu này. Thân máy về sau liền lập tức xông lại một cái khác. Sau đó rất nhanh ở trên không trong quân bộ hình thành khẩn cấp phương án ứng đối. Lẫn nhau điều chỉnh vị trí chiến đấu. Cải thành 2-2 hợp tác hình thức. Làm một chiếc máy bay trực thăng nhắm chuẩn lúc công kích. Một cái khác cái liền cần mật thiết chú ý chung quanh là có phải có phi hành zombie đánh lén. Lúc khi tối hậu trọng yếu cho nhắc nhở hoặc là thân xuất viện thủ. Quảng cáo. Nanh sói tại sở hàm chỉ huy tiếp theo hướng hình thức chiến đấu cấp tiến. Cho dù là xạ kích đội cũng là như thế. Sau đó tại triển khai hợp tác phương án về sau. Nhắc nhở một lần không? Thân xuất viện thủ tình huống lại ở trên không không ngừng phát sinh. Thường là một chiếc máy bay trực thăng vừa oanh bạo một đầu phi hành zombie đầu. Sau lưng một cái zombie chim thì nhào về phía thân máy đuôi cánh. Một cái khác chiếc máy bay trực thăng xạ kích đội thành viên. Thì không nói hai lời nhắm chuẩn. Tiến công. Sau đó, oanh, một tiếng đem đầu kia đánh lén zombie chim nổ cái nhão nhoẹt. Hỏa quang cùng trùng kích cứ như vậy lướt qua thứ nhất chiếc máy bay trực thăng mà qua. Ở trên không trung vạch ra một cái đường vòng cung hình. Ngay sau đó là nhà lành máy bay trực thăng thác thân mà qua. Bắt đầu tiến hành xuống một vòng một công một thủ. Loại này phối hợp bị nanh sói không quân đánh rất hoàn mỹ. Nhưng toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt Cao Thiếu Huy. Thì là triệt để mắt trợn tròn. Thì không sợ ngộ thương. Hắn chấn động vô cùng nhìn lấy không ngừng phát sinh ở trước mắt từng màn. Bắt đầu cao độ hoài nghi những không quân này có phải hay không đang chơi cực hãn. Những công kích kia phi hành zombie hỏa lực chỉ cần hơi không cẩn thận. Thì rất có thể sẽ công kích đến đồng bạn máy bay trực thăng A. Nhưng càng làm cho hắn lần cảm giác thật không thể tin là. Loại này để hắn nơm nớp lo sợ tình huống một lần đều không có phát sinh. Những thứ này phi công kỹ thuật thật là tốt. Nhưng những xạ kích đội đó thành viên cực hạn nhắm chuẩn. Giống như là bật hách. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.